Đừng hòng trốn thoát, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết một cô giáo, bạn Vương Mộc Ân có thể mau ngồi thẳng dậy và tập trung vào bài học đi không? Còn nữa bạn học Thiên Dạ Vũ ngưng chọc ghẹo thần hy đi. Mộc Ân, lão quản gia chết tiệt câm mồm. Dạ Vũ, cô xem cậu ta đi thật là một tên đần ngu ngốc ngủ say đến nỗi cả nói mớ cũng nói rồi kìa, ha ha trông thật ngu ngốc quá. Thần Hy, tiết 2, cô giáo, đập bàn, bạn học Vương Mộc Ân làm ơn hãy dậy giúp tôi đi, cậu đến đây là để học hay để ngủ thôi vậy? Còn bạn Thiên Dạ Vũ tôi đã bảo ngưng ngay cái trò chọc ghẹo thần Hy đi mà. Mộc Ân, đám người hầu các người thật ồn ào quá đi, muốn tôi đuổi đi hết đúng không? Dạ Vũ, ha ha đúng là tên siêu đần mà cậu ta thật đầu đất nhỉ thần Hy, thế nên đừng kết bạn với một tên đần như cậu ta. Chấm chấm, thần Hy, tiết 3, cô giáo, hai người các người định chọc tôi tức điên lên đến khi nào hả? Thiên Dạ Vũ em vừa nói xấu người khác xong giờ nhìn lại em xem còn không mau thức dậy, Vương Mộc Ân em cũng ngưng ngay cái trò chọc ghẹo thần Hy ngay lập tức không thì cả hai hãy bước ra khỏi lớp hết cho tôi. Mộc Ân, cậu ta đúng là tên đần nhỉ thần Nhi, thế nên cậu đừng kết bạn với một tên đầu đất như cậu ta, kết bạn với một mình tớ thôi này. Dạ Vũ, còn sớm mà, cha cho con 5 phút nữa thôi. Thần Hy, các cậu có thôi ngay không, tôi đang tức điên lên với hai cậu rồi đấy, thật ồn ào. Nghe những lời Thần Hy nói ra lúc này Mộc Ân thì ngưng việc chọc ghẹo cậu lẫn Dạ Vũ cũng đã thức giấc, cả hai đều trở nên im lặng chỉ dám hướng đôi mắt về phía cậu và sau đó đồng thanh kêu lên. Tớ thật sự xin lỗi, đừng giận tớ. Nói xong thì cả hai lập tức bốn mắt nhìn chừng chạm vào nhau, cả hai đôi mắt như phát ra một tia điện mà chỉ phản chiếu lại khi nhìn vào mắt của đối phương, sau đó cả hai lại bắt đầu chí chóe với nhau không ai nhường nhịn gì nhau. Lúc này Thần Hy thật sự bức đến nỗi hóa điên, cậu chống tay lên bàn và đập vào bàn một cái thật mạnh rõ to rồi đứng dậy quay phắt về phía hai người và lớn tiếng nói. Hai cậu có thôi đi không hả? Ồn ào như vậy đủ chưa? Hai tên các cậu dù có tính cách xấu đến mấy nhưng đến đây rồi thì làm ơn lo học đi, không thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người xung quanh mình chứ. Nói xong thì Thần Hy tức giận quay mặt bước đi nhanh ra khỏi lớp, hai tên đó sau một giây ngớ người cũng bật người dậy khỏi chiếc ghế và chạy theo sau Thần Hy. Chỉ để lại trong lớp một đám con gái đang hú hét kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh ba chàng hoàng tử trong mộng của các nàng đang đùa giỡn và nói chuyện với nhau. Với các nàng được xin hay chuyển vào học trong lớp học này thật không dễ dàng gì, vì trong lớp học này với con trai thì không nói nhưng đối với con gái thì các nàng thì đầu tiên phải có ngoại hình thật xinh đẹp, nhưng bên cạnh đó cũng phải học cực kỳ giỏi mới có cơ hội mong bước chân vào lớp học của ba vị hoàng tử này. Trong lớp và hầu như toàn khu trường này được các nàng chia thành ba nhóm hâm mộ. Khu vực một là những người yêu mến và làm mọi thứ vì Thiên Dạ Vũ, một chàng trai với ngoại hình cực kỳ quyến rũ, tính cách thì lại rất năng động, cá tính, hoạt bát, lại rất tốt bụng và hài hước, đa số fan của cậu là những em gái ưa thích chàng trai thú vị. Với họ của cậu dường như cậu là một chàng hoàng tử tinh nghịch, cậu biết cách làm cho người khác vui lên khi họ ở trạng thái mệt mỏi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực 2 là yêu mến và cuồng hàn Thần Hy, một chàng trai dịu dàng, ấm áp và rất biết cách quan tâm đến người khác như một mùa hạ oi bức khiến cho bao con tim thiếu nữ phải tan chảy. Có lần chỉ vì muốn giành lấy chiếc khăn tay mà Thần Hy đã vứt đi sau khi dùng xong mà một nữ sinh không ngần ngại dùng cả tính mạng của mình chỉ để ôm chặt lấy để không bị người khác bu quanh giành lấy. Với họ Hàn, Thần Hy là một chàng hoàng tử ân cần và thấu hiểu trái tim của họ. Khu vực 3 là yêu mến và hâm mộ Vương Mộc Ân, một chàng trai lạnh lẽo như thời tiết của tháng 12, nhưng với họ thì khi trước mặt Thần Hy và Dạ Vũ tính cách của Mộc Ân lại như thời tiết tháng 2 dịu dàng và mát mẻ. Từng một lần, một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp và nổi tiếng khóa lớp trên chỉ vì quá yêu Vương Mộc Ân nên đã tự tay viết thư tình và cho vào ngăn bàn của Vương Mộc Ân, nhưng đáng tiếc thay cho cô gái là lá thư đấy đã bị fan của Mộc Ân xé đi mất và chẳng bao giờ lá thư đến được tay của Mộc Ân. Với họ Vương Mộc Ân là một hoàng tử dù có lạnh lùng đến đâu nhưng vẫn không thể là của bất kỳ một cô gái nào. Mặc dù Vương Mộc Ân chỉ vừa chuyển đến vào lớp nhưng có lẽ khu vực của cậu lại có rất nhiều người hâm mộ hơn hẳn hai người kia. Còn đối fan của họ thì vẫn sống trong sự hòa thuận với nhau, không phân chia, không có sự ghét bỏ khu vực nào với nhau và dường như cũng chưa có sự xích mích nào xảy ra với các khu vực của nhau cả. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé, vì con Ao đang trong thời gian ôn thi cuối cấp nên không thể ra nhanh liền được. Cúi đầu, xin mọi người thông cảm. Cách chương.